Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 847. Chương 847. Premier League quán quân. Tuy nhiên Griezmann đáp ứng chính mình, nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, nhưng là Kim Tiger vẫn là có chút không yên lòng. Hắn chuyên môn đi tìm Woodward để hắn thông qua chính mình quan hệ theo Crystal Palace câu lạc bộ đánh cái kêu gọi, tuyệt đối không nên đối Griezmann khai thác sát thương chiến thuật. MU cùng Crystal Palace hai nhà câu lạc bộ một mực quan hệ không tệ. Ở Ferguson thời kỳ, hai nhà câu lạc bộ liền thường xuyên có lui tới. Ferguson thời đại cuối cùng một bút chuyển nhượng chính là từ Crystal Palace mua được Zaha, mà Kim Tiger lại đã từng đáp ứng Crystal Palace thỉnh cầu đem Asensio cùng Erlai thuê cho bọn hắn mượn một năm, cuối cùng thậm chí trợ giúp Crystal Palace sát nhập vào UEFA Europa League. Hai nhà câu lạc bộ quan hệ vẫn luôn rất không tệ, mà lần này MU câu lạc bộ thỉnh cầu cũng đã nhận được Crystal Palace phương diện đồng ý, bọn họ đáp ứng tuyệt đối sẽ không ác ý tổn thương Griezmann. Đồng thời ở công bằng thi đua dưới nguyên tắc, vậy sẽ tận lực bảo hộ Griezmann không bị thương. Cái này hồi phục để Kim Tiger hết sức hài lòng. Hắn đáp ứng ở mùa giải tiếp theo thời điểm, lại cho thuê cho bọn hắn mấy tên không sai cầu thủ trẻ, trợ giúp bọn họ đối phó Premier League. Cứ như vậy, cuối cùng một trận tranh tài cũng không có quá nhiều huyền niệm. Duy nhất để Kim Tiger quan tâm liền chỉ có một việc: Griezmann có thể đánh vào mấy cái bóng. Khi tiến vào sân bóng thời điểm, Crystal Palace cầu thủ xếp hàng hoan nghênh Premier League quán quân. Hai đội bóng đội viên vậy lộ ra 10 phần hữu hảo. Mà trận đấu bắt đầu về sau, hai bên đá được vậy 10 phần văn rõ. Toàn bộ hiệp một tranh tài, trọng tài chính thậm chí không có đưa ra bất luận cái gì một trương thẻ vàng. Hơn nửa hiệp thời điểm, Griezmann vận khí không tốt lắm. Hắn sút gôn liên tục bị đối thủ thủ môn cản ra. Tuy nhiên Crystal Palace đáp ứng sẽ không hạ đen chân, nhưng cũng không đại biểu bọn họ liền sẽ cố ý thua cho MU. Cho nên ở hơn nửa hiệp 45 phút đồng hồ bên trong, Griezmann tuy nhiên đem hết khả năng, nhưng là vẫn không có mở ra vào bóng tài khoản. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Kim Tiger an ủi hắn, phải buông lỏng tâm tính, không nên gấp gáp, vào bóng nhất định trở về rồi. Mà thông qua xem xét một trận khác tranh tài tin tức, Griezmann lúc này mới về sau, Harry Kane đã đánh vào rồi một hạt vào bóng, trạng thái rất tốt. Nếu như mình hiệp hai trận đấu không cách nào lại tiếp tục vào bóng lời nói, như vậy bản trận đấu mùa giải Premier League giày vàng liền muốn rơi xuống bên cạnh người trong tay. Rồi, ở Kane kích thích xuống, nửa chặng sau Griezmann bắt đầu phát huy, nửa chặng sau bắt đầu không lâu, hắn liền thông qua một lần cấm khu bên ngoài sút xa mở ra rồi vào bóng tài khoản. Mà đánh vào rồi viên này vào bóng về sau, Griezmann trạng thái càng ngày càng tốt. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Griezmann đỉnh đầu chân đá, lần nữa đánh vào rồi hai hạt vào bóng. Ở toàn trường tranh tài kết thúc thời điểm, Griezmann diễn ra hat-trick, trợ giúp đội bóng lấy được rồi 3-0 thắng lợi. Ở một khối khác trên sân bóng, Kane nửa chặng sau lại đánh vào rồi một hạt vào bóng. Nếu như vậy, hắn vào bóng số cuối cùng dừng hình ảnh ở 31 bóng. Đây là một cái không tầm thường thành tích. Hắn đuổi ngang rồi C, do Suarez cùng Shearer cộng đồng bảo trì Premier League 31 bóng ghi chép, đem chính mình tên ghi vào rồi vinh dự điện đường. Nhưng là hắn theo Griezmann vẫn là chênh lệch một bóng. Tranh tài kết thúc về sau, Crystal Palace toàn đội rất nhanh liền rời đi rồi sân bóng. Bọn họ đem thắng lợi sân khấu giao cho quán quân. Ở sân bóng trung tâm, FA cử hành cho MU ban phát rồi Premier League quán quân huy chương. Làm FA chủ tịch Palmer đi vào Kim Tiger bên người thời điểm, trên mặt hắn tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười. Tiger, ta đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy cho ngươi trao giải rồi. Kim Tiger mỉm cười, chủ tịch tiên sinh, ta vậy nhớ không rõ. Palmer bĩu môi một cái, dù sao ta cảm giác đã thời gian rất lâu không có cho cái khác đội bóng ban quá khen. Bất luận là Premier League, vẫn là cúp thi đấu. Ha ha, hy vọng chủ tịch tiên sinh không cần cảm thấy phiền chán. Tiger, cố lên, đem vô địch Champions League lại mang về. Không có vấn đề à? Không có vấn đề, ta liền thích ngươi câu trả lời này. Làm Manchester United dài Carrick giơ lên Premier League cúp thời điểm. Toàn trường bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm. Bọn họ đem tiếng vỗ tay hiến cho chính mình nhất yêu quý đội bóng. Cầu thủ cùng huấn luyện viên Epcot rời đi về sau. MU câu lạc bộ tiếp tục thi đấu vòng tròn quán quân Khánh Điển. Mà làm Woodward đem microphone giao cho Kim Tiger thời điểm. Kim Tiger cười lấy đối toàn trường người xem nói. Lời ta muốn nói kỳ thật năm ngoái đã nói qua rồi. Bất quá ta còn muốn lặp lại một lần nữa. Hiện tại tuy nhiên Premier League kết thúc rồi. Nhưng là còn có hai cái quán quân chờ lấy chúng ta đây. Chờ MU cầm tới cúp FA cùng vô địch Champions League thời điểm. Chúng ta mới hào hào chúc mừng. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đạt đến đỉnh điểm. Vô số người cao giọng hô hoán Kim Tiger tên. Giờ khắc này, Kim Tiger chính là MU. MU chính là Kim Tiger. Theo lấy Premier League kết thúc. Bản trận đấu mùa giải Premier League từng cái giải thưởng cũng đều cuối cùng công bố. Lấy 102 phân sáng tạo ghi chép điểm số cầm tới Premier League quán quân MU. Bọn họ là lần này lớn nhất bên thắng. Hàng năm tốt nhất huấn luyện viên giải thưởng. Không hề nghi ngờ là thuộc về Kim Tiger. Premier League giày vàng bị Griezmann cầm đi. Hắn lấy 32 hạt vào bóng thành tích tốt. Thành công bảo vệ vương miện Premier League giày vàng. Nếu như nói trước trận đấu mùa giải là Griezmann bạo phát một cái trận đấu mùa giải. Như vậy cái này trận đấu mùa giải chính là Griezmann bạo tạc một cái trận đấu mùa giải. Ở năm nay Premier League bên trong, Kim Tiger ở một chút không trọng yếu buổi diễn. Để Griezmann thích hợp thay phiên nghỉ ngơi. Mặc dù như thế, Griezmann vẫn là nghênh đón bạo phát. Đánh vào rồi 32 hạt vào bóng. Cái này 32 hạt vào bóng thật đúng là một cái kỳ tích. Trước mắt Premier League đơn trận đấu mùa giải vào bóng ghi chép duy trì là C. Do Suarez cùng Shearer cộng đồng bảo trì 31 bóng vào bóng ghi chép. Mà cái này trận đấu mùa giải Harry Kane cũng đạt tới cái này một thành liền. Nhưng là mà Griezmann thông qua chính mình ưu dị biểu hiện lực áp cái này bốn tên cầu thủ, sáng tạo ra mới Premier League vào bóng ghi chép. Hắn đem chính mình tên ghi vào rồi Premier League lịch sử. Mà Premier League cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng bị MU thứ 3 đội trưởng Van Dijk cầm đi. Đây là trong những năm gần đây, lần thứ nhất do một tên hậu vệ cầm tới cái này thưởng. MU ở cái này trận đấu mùa giải chinh chiến bên trong. Bọn họ trên trận đội trưởng phần lớn thời gian đều là Van Dijk. Thứ nhất đội trưởng Carrick cùng thứ hai đội trưởng Valencia bởi vì tuổi tác nguyên nhân. Cho nên một mực làm vì dự bị cầu thủ. Cho nên chi này cầm tới 102 phân MU. Kỳ thật trọng yếu nhất linh hồn nhân vật chính là Van Dijk rồi. Hắn ở phía sau trận xuất sắc phòng thủ. Để tất cả đối thủ đều sợ hãi. Hắn có thể cầm tới cái này thưởng, tuyệt đối là thực chí danh quy, mà tốt nhất người mới giải thưởng, thì bị tuổi trẻ nước Pháp thiên tài Dembele lấy vào tay. Tuy nhiên cái này trận đấu mùa giải Dembele nhiều lần phạm giới, thậm chí bị Kim Tiger chuyển xuống đội dự bị, nhưng là ở có hạn ra sân thời gian bên trong, Dembele vẫn là phát huy ra toàn bộ năng lực thiên phú. Lấy 14 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng cùng 12 lần kiến tạo. để cho chính mình trở thành rồi nước Anh chói mắt nhất ngôi sao mới một trong. Bất quá Kim Tiger biết rõ, Dembele tương lai đã không thuộc về tòa này thành thị. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.